Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4426, Thiên Kiều. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Kỳ thật có thể tiếp thu mấy cái còn dư lại linh hồn. Đến lúc đó đi xem một chút, Ninh Thư này sẽ đột nhiên kịp phản ứng. Luôn cảm thấy giống như thiếu đi một vật tới. Hướng con run hỏi. Lập nhân đâu rồi? Ta theo trở về liền không? Nhìn thấy, coi là con Jun cùng lập nhân lưu lạc hư không? Kết quả là hắn trách lầm con. Jun, con Jun là cái hảo hài tử a, là một cái chăm chỉ yêu quý công tác. Người, như vậy vấn đề đến rồi. Lập nhân đâu? Hư không nguy hiểm như vậy. Hắn một cái linh hồn chạy khắp nơi sẽ không toàn mạng, chẳng lẽ là Phạt Thiên mang đi? Phạt Thiên chỉ sợ căn bản cũng không nhận biết. Lập nhân sẽ không mang một cái nhỏ yếu trên linh hồn đường. Lập nhân chính mình vụng trộm chạy. Con Jun, ta cũng không biết. Ta đều đã nói với hắn. Không nên đến nơi chạy. Kết quả vẫn là chạy không thấy. Biến mất. Ninh Thư trải qua tổ chức thử thách cùng dung chuyển đều còn sống. Kết quả chết rồi. Nhiều oan uổng a. Bốn đồ ăn một chén canh rất nhanh liền đi được rồi. Thực phong phú liền Ninh Thư cùng con Jun hai người ăn đủ ăn. Hai người bưng đồ ăn ra phòng bếp hướng trong đại sảnh đi. Đi tại hành lang, nhìn thấy một đoàn ánh sáng đột nhiên theo thế giới thụ trong xuất hiện. Cuối, cùng cái này ánh sáng hóa thành lập nhân bộ dáng. Ninh Thư, con Jun, đột nhiên trên trời rơi xuống là cái gì quỷ? Ninh Thư nhìn thoáng qua thế giới thụ. Thế giới thụ là một cái tương đối đơn giản vị diện nơi sinh ra. Không có vị diện nơi sinh ra khổng lồ, nhưng cũng sẽ sinh ra sinh linh thế giới. Chỉ cần có thế giới, thế giới bên trong có sinh linh, nhỏ như vậy thế giới liền sẽ sinh bệnh. Chỉ cần sinh bệnh liền cần bác sĩ đại phu. Lập nhân cũng có thể xem như một cái đại phu. Khi còn sống vẫn là một cái người thể diện, thiên sinh địa dưỡng, linh vật, bị kéo vào đi cũng là có khả năng. Còn tưởng rằng này nha gâu đai nha, ba người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Con Jun hỏi, muốn ăn đồ vật a? Lập nhân, ngoặc kép, cảm ơn, cái chàng diện này phi thường xấu hổ. Lập nhân cảm giác chính mình giống làm, tặc bị bắt, bắt một cái tại chỗ. Lập nhân ăn rất ít. Hắn là linh hồn ăn những thức ăn này là tiêu hóa không? Được, câu được câu không ăn. Ninh Thư cơ hồ đem đồ ăn trên bàn bao tròn. Liền kém liếm đĩa, thấy lập nhân, muốn nói lại thôi bộ dáng. Lau miệng nói, có chuyện gì nói thẳng. Đại nam, nhân dứt khoát một chút. Ta không phải cố ý. Ta hoàn toàn không cách nào khống chế chính ta. Lập nhân, nói, hắn là bị ép, thụ động. Trời mới biết gốc cây kia lại có thể sinh ra sinh linh. Thế giới, Ninh Thư ổ một tiếng. Không cần giải thích, đã gốc cây kia để ngươi phục vụ. Ngươi liền phục vụ chứ sao? Lập nhân, ta sát, phục vụ, như thế nào cảm giác chính mình nô lệ đâu? Ninh Thư xem lập nhân biểu tình liền biết hắn tại suy nghĩ cái gì. Hiện tại, những chuyện ngươi làm như trước kia làm sự tình không là giống nhau. Về phần thiên đạo cho ngươi cái gì thù lao? Chính ngươi cầm chính là. Ta cầm, ngươi không thu. Lập nhân hỏi. Không cần, chính ngươi cầm. Nhưng nếu như ngươi thái độ phục vụ thiên đạo, không hài lòng, thậm chí muốn giết chết ngươi, vậy ngươi cũng phải chính mình chịu. Ninh Thư nói. Tại bên trong tiểu thế giới, nhận thiên đạo quản chế cùng áp chế. Nếu như thiên đạo không hài lòng, thậm chí trắng trợn phá hư tiểu thế giới, thiên đạo khẳng định dung không được dạng này kẻ phá hoại. Để ngươi đi vào hỗ trợ, kết quả ngươi càng giúp càng bận bịu. Vậy đi chết đi. Sử dụng bên trong tiểu thế giới hết thảy lực lượng đều phải rào sát. Lập nhân ai một tiếng, lại hỏi, ta có thể ở lại đây sao? Con Jun cũng nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp nói, tùy tiện, bất quá không muốn gây họa, có chuyện gì cùng Đào Ẩn thương lượng. Lập nhân nội tâm cảm nhận phi thường phức tạp, tưởng rằng một cái thực khó khăn sự tình, Kết quả đối phương như vậy tùy ý đáp ứng. Hắn tại chuẩn bị tâm lý rất nhiều lời từ. Hiện tại cũng không dùng đến. Trong đầu đã diễn luyện rất nhiều lần. Liền cùng biện luận đồng dạng. Muốn thuyết phục đối phương. Chuẩn bị rất nhiều bộ lý do thoái thác. Hiện tại toàn diện không dùng đến. Hảo thất lạc nha. Ninh Thư đầu trên toát ra vấn an. Lập nhân đây là biểu tình gì? Còn có chuyện gì? Lập nhân lắc đầu. Không có. Lập nhân suy nghĩ một chút. Vẫn là đối Ninh Thư nói chính mình nghe được. Là Đông Lam cùng Phạt Thiên ở giữa nói chuyện. Ninh Thư nghe xong. Cả người đều không tốt. Mặc dù biết hắc ám sẽ nuốt hết hư. Không. Nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Này đều gọi chuyện gì? Hiện tại Phạt Thiên bọn họ khẳng định đi dò xét tình. Huống. Chính là xấu số A. Khó chịu. Hảo hảo hư không như thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế. Còn Jun cũng không phải thực để ý. Nàng nói. Ta lại cảm thấy ngươi không cần. Quá mức lo lắng. Hư không không thể ở. Ngươi có thể đi tuyệt thế võ công ở. Lại. Ninh Thư. Ngoặc kép. Ngươi thật đúng là cái tiểu quỷ cơ linh đâu. Tuyệt thế võ công ngoại trừ một mảnh hải dương. Chính là không có sinh cơ lục. Địa. Bên trong còn không có đản sinh ra sinh linh đến. Liền một chút màu xanh. Lá đều không có. Ở vài ngày còn có thể. Nhưng nếu như thời gian dài lại. Tuyệt đối làm cho. Người ta không thoải mái. Mỗi ngày đi tiểu thế giới a. Đi tiểu thế giới liền có nhiệm vụ. Lại không thể thời thời khắc khắc đi vào. Tuyệt thế võ công hiện tại căn bản cũng không phải là thích hợp chỗ ở. Ngay cả cọng cỏ đều không dài. Ăn cơm xong, Lập Nhân liền chủ động đến thế giới thụ hạ. Bị hút vào bên trong. Tiểu thế giới, hắn cảm thấy rất xấu hổ. Cùng Ninh Thư cùng con Jun ngốc cùng nhau. Liền nghĩ, đến đã từng trung nhị thời kỳ. Quả thực không thể trở về chú ý hắc lịch sử. Người trưởng thành ở chỗ nhận. Biết đã từng chính mình. Mình trước kia nhiều vung so a. Ninh Thư thực vui mừng đối con Jun nói. Lập Nhân hiện tại nhiều chịu khó. Con Jun. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Chính là rãnh nhiều không khẩu. Ninh Thư tích cực đi bên trong tiểu thế giới làm nhiệm vụ. Nàng hiện tại phải. Thật tốt bảo vệ tuyệt thế võ công. Bảo vệ tiểu thế giới. Lại có thầy thuốc. Nhân tâm. Tại một đám bên trong tiểu thế giới xuyên qua. Kỳ thật Ninh Thư càng hy vọng. Có thể tái tạo cánh tay. Dù sao thiên đạo tín ngưỡng lực có thể xây dựng kinh. Mạch. Như vậy cánh tay cũng là khả năng. Tuyệt thế võ công. Ngoặc kép. Ha ha. Ngươi chỉ là vì cánh tay của ngươi. Xuyên qua mấy cái thế giới liền muốn trở lại hư không? Ý thức thời gian dài sẽ. Không tới thân thể liền sẽ cảm giác rất mệt mỏi. Tựa như trước đó như vậy. Phạt Thiên trở về. Đằng sau đi theo một chuỗi củ cải đầu. Phạt Thiên dâu đều dài lão dài quá. Cùng sắc bén ca đồng dạng. Phong trần mệt. Mỏi. Tang thương đến không được. Ninh Thư ý thức được. Phạt Thiên trưởng thành. Nếu như là tại bên trong tiểu. Thế giới. Nàng cái này lão mụ đều nên cho Phạt Thiên thu xếp tìm tức phụ sự. Tình. Mấy cái này là ai vậy? Phạt Thiên nhìn đằng sau mấy cái tiểu tinh linh xinh. Linh. Có một cái rất nhìn quen mắt. Nên không phải trước đó hoa tinh linh đi. Phạt Thiên ồm ồm nói. Không phải cùng đi theo. Phạt Thiên dâu đem miệng đều che khuất. Nói chuyện lúc chỉ thấy dâu nhúc. Nhích. Quá cay con mắt. Ninh Thư. Người đi rửa mặt một chút. Ta đến cùng bọn hắn nói một chút. Phạt Thiên. Vốn dĩ ta còn nghĩ nói cho ngươi một việc. Ngươi cái dạng này. Ta. Quyết định chậm một chút nói cho ngươi. Ninh Thư. Ngoặc kép. Ta một chút đều không hiếu kỳ. Phạt Thiên. Yên Vũ nhất tộc mang theo một hài tử. Hài tử. Hết chương.